Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ngược lại đánh một bá. Nghiệt tử, người quỳ xuống cho ta. Chính nhị lão ra thư phòng chính đường. Vị này mới vừa ra lò hồng lư tự. Khanh một tiếng bạo hống, đem run rẩy sắc mặt xanh trắng trứng phượng. Hoàng dọa đến vội vàng quỳ dạp xuống đất, nói rõ ràng. Ngươi cái này nghiệt tử đến cùng làm cái gì? Cũng dám bắt, cóc Trung Thuận Vương phủ con hát. Lúc này chính nhị lão gia nổi giận đùng đùng. Sắc mặt tái xanh ánh mắt, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Bị ký thác kỳ vọng đích thứ tử. Vậy mà đăng thân, tỷ thụ phong cung phi. Vinh quốc phủ tình thế một mảnh tốt đẹp tình. Huống dưới, làm ra bực này gọi người khinh thường sự tình. Tuổi còn nhỏ. Vậy mà cùng Trung Thuận Thân Vương cái kia nổi danh. Hoàng đường vương gia yêu thích con hát quấy nhiễu cùng một chỗ. Cùng, bên ngoài ăn chơi thiếu gia hoa hoa công tử có khác biệt gì? Đây là thâm thụ trình chu lý học ảnh hưởng chính nhị lão gia. Tuyệt đối, khó mà chịu được sự tình. Người tới, lên cho ta ra pháp. Càng nghĩ càng giận, tăng thêm đại phòng chất tử già tông ngay tại bên. Cạnh. Chính nhị lão gia buồn từ tâm đến nghiêm nghị gầm thét. Hôm nay, đánh không chết ngươi cái nghiệt tử. Khó tiêu mối hận trong lòng ta. Giả Tông đứng ở một bên rất là im lặng. Thầm nghĩ ngươi coi như muốn. Đánh chết con trai. Cũng không cần đến gọi ta ở bên cạnh nhìn xem a. Không sai. Sợ quá chạy mất Trung Thuận Vương phủ trưởng xử về sau. Giả Tông liền định cáo từ rời đi. Hắn cùng chính nhị lão gia không có gì. Tiếng nói chung mà nói. Chỉ là không khéo chứng Phượng Hoàng đến. Chính nhị lão gia lập tức lửa. Giận ngút trời. Chào hỏi Giả Tông cùng một chỗ đến thư phòng chính. Đường. Nhìn hắn làm sao ngâm chế chứng Phượng Hoàng. Nhất quán bưng chính nhị lão gia vậy mà náo ra dạng này ô rồng. Hiển. Nhiên tâm tình ác liệt tới cực điểm. Bằng không thì cũng sẽ không như thế. Thất thố, chỉ có thể nói, chứng Phượng Hoàng biểu hiện, đem chính nhị lão gia kích, thích không nhẹ, nhưng Giả Tông không nguyện ý đứng ngoài quan sát a. Các loại chính nhị lão gia thu thập xong chứng Phượng Hoàng. Xác định, vững chắc lại dẫn tới lão thái thái cùng vương phu nhân bất mãn. Đến lúc, đó các nàng đem hỏa khí toàn vung trên người Giả Tông. Chẳng phải là, oan đến Hoàng. Đừng tưởng rằng hai vị này làm không được. Sách lớn phòng bên này gã sai vặt không dám thất lễ. Vội vàng đi lấy băng. Ghế cùng sợi đằng. Về phần chứng Phượng Hoàng. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệch căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Nhị thúc chậm đã. Trước hỏi rõ Sở Bảo nhị ca cùng Trung Thuận Vương. Phủ con hát tại sao biết. Còn có hay không người bên ngoài tham dự trong. Đó, mắt thấy băng ghế sợi đằng đều lấy ra. Giả Tông bất đắc dĩ đành phải mở. Miệng khuyên can, trước tiên cần phải biết rõ ràng. Có hay không ngoại, nhân giật dây khả năng. Chính nhị lão ra vẻ mặt cứng lại. Hừng hực hỏa khí lập tức hạ không ít. Nhìn về phía cúi đầu không dám tiếng hừ chứng Phượng Hoàng. Quát lên, lỗ tai điếc a, không nghe thấy lời của Tông ca nhi a, còn không mau nói. Rõ ràng, đặt mông ngồi vào trên ghế, thần sắc trên mặt vẫn như cũ khó coi, lại, không lửa giận lúc trước trùng thiên, vâng vâng vâng, lão gia, là dạng này, theo chứng Phượng Hoàng lắp bắp giải thích, trong phòng bầu không khí, trở nên càng ngày càng cổ quái, đến cuối cùng chính nhị lão gia lại suýt, chút nữa nhịn không được bộc phát, lại nói, chứng Phượng Hoàng dưới mắt 15. Dáng dấp ngọc thụ lâm, phong tương đương tuấn mỹ, chỉ là tính cách có chút yếu đuối một chút, xem như một cái tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia đi, theo tuổi tác tăng lớn, cái thằng này coi như lại không muốn mặt, cũng không có khả năng suốt ngày cùng đồng dạng chậm rãi lớn lên tỉ tỉ bọn, muội muội xen lẫn trong cùng một chỗ, mà lại theo Vinh quốc phủ dần dần khởi thế, bên ngoài cũng mặc kệ cái gì, đại phòng cùng nhị phòng. Chỉ là nhìn thấy liên nhị cùng chính nhị lão gia mấy năm gần đây ở quan trường Xuân Phong đắc ý, làm Vinh Quốc phủ con vợ cả tử đệ. Trứng Phượng Hoàng tự nhiên cũng có một chút huân quý bằng hữu, tỷ như thần võ tướng quân Chi Tử Phùng Tử Anh. Cái thằng này chính là một cái tương đương am hiểu giao tiếp công tử ca. Ở huân quý tử đệ vòng tròn bên trong mặt người rất rộng. Cũng không biết vì sao, Trứng Phượng Hoàng cùng Phùng Tử Anh nhìn vừa mát, trải qua mấy lần tiểu tụ sau quan hệ đột phi mãnh tiến. Sau đó từ Phùng Tử Anh mang theo, tiến vào tương đối thân mật huân quý tử đệ vòng tròn, tỷ như Vương Tôn công tử, Vệ Nhược Lan chờ một chút. Trứng Phượng Hoàng đi ra ngoài trên cơ bản đều là cùng đám này quen biết huân quý tử đệ xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này vốn là không có gì, bình thường huân quý tử đệ kết giao thôi. Chính là chính nhị lão gia dạng này lão cổ bàn cũng sẽ không nói lời phản đối. Bản thân hắn đối với nhân tế kết giao không am hiểu, cũng không đại biểu không biết dạng này nhân tế kết giao đối với huân quý tử đệ mà nói tương đối quan trọng. Vì trở thành năm về sau hoặc trưởng nhà, hoặc tiến vào quan trường tích lũy nguyên thủy giao thiệp cơ sở. Chỉ là các huân quý tử đệ từ nhỏ ngậm lấy vững chắc chìa lớn lên, áo cơm không lo cũng không cần đến khổ đọc nho ra điển tịch đi khoa cử con đường, tự nhiên có gia tộc tài nguyên để bọn hắn nhẹ nhõm nhập sĩ. Điểm xuất phát liền so với cái kia hàn môn tử đệ, thậm chí con em thế gia đều mạnh, tăng thêm kinh thành phồn hoa dụ hoặc quá nhiều, khó tránh khỏi thanh sắc khuyển mã ngang bướng không chịu nổi. Cứ việc Phùng Tử Anh cái này một tiểu ba huân quý tử đệ đều tương đối khắc chế, chơi hoa văn cũng không có những cái kia chân chính sa đọa hoàn khố nhiều như vậy. Nhưng mỗi lần tụ hội tổng thiếu không được ca múa trợ hứng, đồng thời còn có mỹ nhân tương bồi. Cũng không phải nói có cái gì bẩn thỉu giao dịch, đây chỉ là tương đương bình thường bàn rượu tập tục. Xem kịch lại là cái này thời đại cực kỳ lưu hành giải trí phương thức. Một chút hát hí khúc nổi danh con hát cũng có người nâng, thậm chí có thể đi theo một bang công tử ca ngồi cùng bàn uống rượu chuyện trò vui vẻ. Trứng Phượng Hoàng chính là tại dạng này tụ hội bên trong gặp chung, Thuận Thân Vương đều si mê nổi danh con hát, gặp một lần phía dưới liền nhìn vừa ý, rất có vừa thấy đã yêu, lưỡng tình tương duyệt tư thế. Rất nhanh liền trở thành tương đối thân mật bằng hữu. Vị kia hí kịch nhỏ cũng không biết có phải là bị Trứng Phượng Hoàng tuấn tú dung nhan sở mê, lại hoặc là đắm chìm ở hắn ôn nhu cẩn thận bên trong, vậy mà đem mình sắp chạy trốn cùng tránh né chỗ bí ẩn nói cho Trứng Phượng Hoàng. Chậc chậc, quả nhiên hồng nhan họa thủy a. Trứng Phượng Hoàng một trận dài thích, tự nhiên sẽ không như thế kỹ càng. Bất quá giả tông rất dễ dàng liền có thể đem kỹ càng tình hình não bổ ra. Nói thực ra, hắn thấy thật không có cái gì lớn không được. Chỉ cần Trứng Phượng Hoàng không có cùng cái kia hí kịch nhỏ có quá mức thân mật cử động, hành vi của hắn thuộc về không thể bình thường hơn được huân quý tử đệ thường ngày phạm trù. Chỉ là giả tông không thèm để ý không dùng a. Mấu chốt là chính nhị lão gia để ý cực kỳ. Ngươi cái nghiệt tử, nghĩ tức chết ta không thành. Trải qua Trứng Phượng Hoàng giải thích thời gian hòa hoãn, chính nhị lão gia cơn tức trong đầu tự nhiên không có như vậy tràn đầy. Nhưng lúc này vẫn như cũ trợn mắt tròn xoe quát lên. Không thành thật ở tộc học đọc sách tiến tới, liền biết cùng một bang ăn chơi thiếu gia pha trộn, còn dẫn tới Trung Thuận Vương phủ bất mãn. Ngươi cái này nghiệt tử rất có thể a. Trứng Phượng Hoàng chỉ là hung hăng run rẩy, sắc mặt tái nhợt cũng không dám giải thích. Bộ dáng như thế khiến cho chính nhị lão gia trong lòng khó chịu. Xem ra không hảo hảo thu thập ngươi cái nghiệt tử một trận cũng không biết lợi hại, lão gia còn xin hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, Vương phu nhân mang theo nha hoàn bà tử vội vàng hấp tấp vọt vào, gặp một lần Trứng Phượng Hoàng chỉ là quỳ trên mặt đất lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, cái này nghiệt tử vì cái con hát vô duyên vô cớ trêu chọc chung Thuận Thân Vương, người cũng muốn che chở a. Nhìn thấy Vương phu nhân Chính nhị lão ra giận không chỗ phát tiết. Cả, giận nói, nhìn ngươi đem cái này nghiệt tử quen thành bộ dáng gì? Nếu là, không hảo hảo giáo huấn một trận, có phải là ngày nào liền muốn cùng các hoàng tử tranh giành tình nhân rồi? Cái này, vương phu nhân cũng có chút mộng, nàng xác thực không biết chứng, phượng hoàng đến tột cùng làm cái gì? Vậy mà trêu đến chính nhị lão gia, giận tím mặt muốn chấp hành gia pháp. Xét thấy kinh nghiệm của dĩ vãng, nhận được tin tức lo toan bất chấp mọi thứ, vội vàng chạy tới cứu người. Ai biết vậy mà là như thế cái duyên cớ. Có chút khó tin quét mắt cúi đầu không dám tiếng hừ chứng phượng hoàng, muốn nói trong lòng vương phu nhân không xấu hổ, kia là không có khả năng. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy núp ở nơi hẻo lánh giả tông, lập tức trong lòng khó chịu tức giận nói, tông ca nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Không đợi giả tông đáp lời, nàng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chuyện lần này cùng ngươi cũng có quan hệ? Ta đã sớm biết, nhị thẩm tử hiểu lầm, ta cũng chỉ là vừa lúc gặp trung thuận thân vương phủ thượng trưởng sử khí thế hùng hồ tới cửa, lúc này mới đem hắn mắng đi đi. Về phần chuyện của bảo nhị ca, gặp một lần vương phu nhân có chuyển di hỏa lực, chụp mũ lung tung tư thế, giả tông cũng không lo được đối phương là trưởng bối, đột nhiên mở miệng đánh gãy đối phương, lại quay người xông chính nhị lão ra nói, nhị thúc, chất nhi đi trước thi lễ, sau đó xoay người liền đi, căn bản cũng không cho nhị phòng lão gia cùng phu nhân phản ứng chút nào cơ hội. Dạng này phá sự hắn mới không nghĩ tham gia đâu. Chính nhị lão gia lúc này cũng kịp phản ứng, hắn đem giả tông đứa cháu này lưu lại, quả thật có chút váng đầu, như thế nào giáo huấn chứng phượng hoàng, lại như thế nào kết thúc, đều là nhị phòng việc nhà, không cần thiết gọi một tên tiểu bối tham gia tiến đến chê cười, chỉ là đáng tiếc trò cười đã nhìn qua. Về phần chính nhị lão gia cùng vương phu nhân như thế nào kết thúc, vậy liền không liên quan chuyện của giả tông. Thế nhưng là không nghĩ tới, nửa ngày thời gian không đến, toàn bộ trong phủ liền tràn đầy có quan hệ hắn truyền ngôn. Nói cái gì hắn bởi vì một cái con hát đắc tội trung thuận thân vương, thậm chí dẫn tới thân vương điều động trưởng sử tới cửa chất vấn, quá xúc động vân vân. Mẹ nó a, chiêu này đổi trắng thay đen, dội nước bẩn bản sự giả tông cũng là phục, chỉ là thoáng tưởng tượng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Vì cái con hát cùng trung thuận vương phủ đem quan hệ làm cứng rắn, nói thế nào đều là ngốc thiếu hành vi, một khi gọi bên ngoài biết được, chứng phượng hoàng không thiếu được một cái vô lương hoàn khố mũ. Không nói trước lão thái thái cùng nhị thái thái tuyệt đối không cho phép chứng phượng hoàng thanh danh có ô, vẻn vẹn tân tấn nguyên xuân cung, phi chính là hắn ruột thịt tỉ tỉ, liền không thể để chứng phượng hoàng trên thân có hoa bên cạnh tin tức. Sau đó, đồng dạng liên lụy đi vào giả tông, liền thành tốt nhất trốn tránh trách nhiệm đối tượng. Nhị phòng cũng quá đáng đi, rõ ràng thiếu gia đi qua là hỗ trợ giải vây, kết quả quay đầu đến trả đũa, đem nước bẩn đều dội đến thiếu gia trên thân, có còn lương tâm hay không rồi. Vào lúc ban đêm, đại phòng toàn gia lại một lần tụ tập ở phủ tướng quân chính đường đại sảnh, nhằm vào chính là trong phủ lời đồn đại sự tình. Xét thấy giả tông tiểu tử này gần nhất thả bản thân biểu hiện, đại lão gia trong lòng khí không thuận, trước tiên đem đồng dạng kinh lịch việc này gã sai vặt vượng tài gọi tới, để hắn trước tiên đem chuyện đã xảy ra nói một lần, bọn hắn cũng hảo tâm bên trong nắm chắc. Chỉ là không nghĩ tới gã sai vặt vượng tài oán khí như thế lớn, đi lên liền phát một trận bực tức, cùng cười hì hì xem thường giả tông hình thành so sánh rõ ràng. Tiểu tử ngươi có thể hay không có điểm tâm, cái này bồn nước bẩn dội ở trên người, chẳng lẽ liền không có điện phản ứng? Đại lão ra giận không chỗ phát tiết, hướng về phía giả tông trợn mắt nhìn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.